hãy nói anh nghe một lời, vì sao em muốn quay về bên anh? Thật lòng đi em, có phải bên kia người ta không cho em niềm vui? Xin đừng đến bên anh khi em buồn, rồi quay bước khi em chẳng cần nữa. Nhìn về quá khứ như thế đủ rồi, anh đã quên xong không cần em. Đừng lại gần anh nữa, cho anh bình yên nhé. Đừng dùng giọt nước mắt để anh phải suy nghĩ. Đặt mình là anh đi, em sẽ biết anh đau như thế nào kể từ khi đôi ta chia hai lối về. Dù giờ này anh vẫn yêu em nhiều lắm đấy, nhưng không thể bên em có hiểu được không? Vì lòng anh luôn biết nếu vẫn cố yêu người đã bỏ anh lại, đắng cay sẽ về lại trong màn đêm. Hãy nói anh nghe một lời, vì sao em muốn quay về bên anh? Thật lòng đi em, có phải bên kia người ta không cho em niềm vui? Xin đừng đến bên anh khi em buồn, rồi quay bước khi em chẳng cần nữa. Nhìn về quá khứ như thế đủ rồi, anh đã quên xong không cần em. Đừng lại gần anh nữa, cho anh bình yên nhé. Đừng dùng giọt nước mắt để anh phải suy nghĩ. Đặt mình là anh đi, em sẽ biết anh đã đau như thế nào kể từ khi đôi ta chia hai lối về. Dù giờ này anh sẽ về lại trong màn đêm. Đừng lại gần anh nữa, cho anh bình yên nhé. Đừng dùng giọt nước mắt để anh phải suy nghĩ. Đặt mình là anh đi, em sẽ biết anh đau như thế nào kể từ khi đôi ta chia hai lối bước. Dù giờ này anh vẫn sẽ về lại trong màn đêm, vì lòng anh luôn biết nếu vẫn cố yêu người đã bỏ anh lại, đắng cay sẽ về lại trong màn đêm.